Thần cấp thẻ bài, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngã Tiểu Dai Dai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 575, chương 575, thứ nhất danh sách. Tiến vào pháp tắc chi địa trước, Đường Kiếm thực hiện lời hứa trước tiên ở Lý Ngọc Sơn mấy người chế thẻ sư hiệp hội tổng hội cao. Tầng chứng kiến dưới, tiếp nhận tổng hội thẻ bài dụng cụ đối với trong cơ thể hắn tình trạng làm ra kiểm tra. Nếu có lựa chọn, Đường Kiếm đương nhiên là không muốn tiếp nhận dạng này kiểm tra. Bất quá dưới mắt có thể tranh thủ loại này hữu hảo hiệp thương kết quả, Đường Kiếm vẫn là nguyện ý tiếp nhận. Trọng yếu nhất cũng là như vậy chủ động phối hợp, có thể tiêu trừ Cố Đô tổ chức chế tạo phiền phức cục diện, giải quyết tuyệt đại bộ phận thế lực bao quát liên bang đối với trong tay hắn chỗ có thẻ đỏ ngấp nghé. Dạng này phối hợp cơ hội là rất khó được, là vạn lệnh trấn nhiếp cùng bản thân hắn tiềm lực mới tranh thủ được. Nếu không liên hiệp thương cơ hội cũng sẽ không có. Tại một cái bốn phía trên vách tường phân bố lỗ thủng kim loại lớn cửa gian phòng, Đường Kiếm đổi lại một thân đặc chế trang phục phòng hộ bị Lý Ngọc Sơn mấy người bảo vệ ở giữa. Đường Kiếm tiến vào trong gian phòng đó về sau, người liền triệt để buông lỏng thân thể, không nên chống cự, tư duy ý thức nhất thật là bình tĩnh, dạng này chúng ta mới có thể kiểm tra được càng thêm rõ ràng. Lý Ngọc Sơn mỉm cười đối với Đường Kiếm ôn hòa nói, được rồi, Lý hội trưởng ngài cẩn thận một chút thao tác kiểm tra dụng cụ. Ta rất da mịn thịt mềm, sợ đau nhức. Đường Kiếm thở ngụm khí khẩn trương nói, đừng ra, nhanh đi vào, Uông Vĩ quát lạnh nói. Trình Bằng cũng là im lặng nhìn xem Đường Kiếm, chúng ta chỉ là đối với tiểu tử ngươi là một phen kiểm tra, cũng không phải muốn đối ngươi làm gì, cần phải một bộ nhỏ thụ bộ dáng. Lý Ngọc Sơn mỉm cười trấn an, Đường Kiếm, ngươi yên tâm, dù cho chúng ta kiểm tra ra tấm thẻ kia là có thể chia sẻ, chúng ta cũng chỉ sẽ cùng ngươi đạt thành hợp tác, tiến hành có giá chia sẻ. Ngươi không là ưa thích tiền sao? Chúng ta có thể đạt thành giao dịch. Ngươi đối với chúng ta chỉ định một số người sử dụng tấm thẻ này hiệu quả đặc biệt, chúng ta theo đầu người cho ngươi chia tiền. Cái này đích xác là một cái rất tốt giao dịch. Đường Kiếm lộ ra tiếu dung, ta liền thích Lý hội trưởng ngài dạng này trực tiếp người, mà lại ta phi thường muốn kiếm số tiền kia, hy vọng tấm thẻ này là có thể chia sẻ đi. Nói xong, Đường Kiếm đi chân đất đi vào lớn kim loại trong phòng. Xoẹt xoẹt, khí thủy ngân tiếng vang bên trong, kim loại gian phòng đại môn khép lại đóng lại, chỉ có thể xuyên thấu qua đại môn bên trên trong suốt pha lê nhìn thấy gian phòng bên trong bị trắng xóa hoàn toàn sương mù bao phủ Đường Kiếm thân ảnh hình dáng. Bắt đầu đi, Lý Ngọc Sơn nhìn về phía Uông Vĩ cùng Trình Bằng hai người. Hai người này cũng là gật đầu, chợt đi đến một bên dựa lưng vào gian phòng vách tường hai đài dụng cụ. Kim loại trong phòng, Đường Kiếm cảm giác trải rộng lạnh siêu siêu băng lãnh sương mù. Những sương mù này giống như là đóng băng gian phòng bên trong hơi lạnh, nhưng lại giống như ẩn chứa một loại đặc thù năng lượng thừa số. Trong óc thẻ đỏ máy gian lận đã tự chủ bắt đầu hấp thu những năng lượng này thừa số. Đường Kiếm không có tận lực đi khống chế thẻ đỏ, hắn dựa theo Lý Ngọc Sơn mấy người trước đó phân phó, bình tĩnh đứng lặng trong phòng. Không bao lâu gian phòng bốn phía vách tường lỗ thủng đều đột nhiên sáng lên, kích xạ ra đạo đạo ánh sáng, có mắt thường không thể gặp tia sáng, cũng có sắc thái lộng lẫy cái khác tia sáng. Những này tia sáng phảng phất ẩn chứa một loại nào đó phóng xạ, bao phủ Đường Kiếm toàn thân. Lập tức Đường Kiếm liền cảm giác toàn thân như bị một loại cực kỳ nhỏ lực lượng xâm nhập, có loại bị nhìn thấu toàn thân sở hữu bí mật cảm giác. Khả năng hiện tại thả cái rắm loại này tia sáng đều có thể bắt được cái rắm khí thể tại thể nội chạy trốn mà ra quỹ tích. Đường Kiếm hai mắt nhắm lại, cảm giác siêu cường lực lập tức cảm giác chung quanh hắc ám thế giới bên trong. phảng phất có trăm ngàn đạo tia sáng xen lẫn thành lưới, đem cả người hắn bao phủ ở bên trong. Những này hình lưới tia sáng đảo qua toàn thân của hắn, thậm chí hướng đại não của hắn quét tới, tựa như là có một người ý thức tiến vào thân thể của hắn. Trong cơ thể hắn bốn phía tìm kiếm, thậm chí hắn đều có thể cảm nhận được cỗ này ý thức tồn tại. Là Lý hội trưởng ý thức, Đường Kiếm bản năng cảm thấy mâu thuẫn cùng nguy hiểm, nhưng hắn hết sức bình tĩnh nỗi lòng. Kim loại bên ngoài gian phòng, Trình Bằng cùng Uông Vĩ thao túng dụng cụ màn hình mặt ngoài, hiện ra đại lượng tham số, khi thì còn xuất hiện Đường Kiếm thân thể hình dáng hình tượng, thoáng hiện qua Đường Kiếm trong cơ thể tế bào tổ chức hoạt động động tĩnh, lướt qua Đường Kiếm sóng điện não lưu động đồ các loại. Nhưng mà những này tham số đều chỉ là mặt ngoài số liệu. Trên thực tế, lúc này những này số liệu đều chỉ là Lý Ngọc Sơn cảm nhận được tin tức. Lý Ngọc Sơn thân thể lơ lửng giữa không trung, trong hai mắt tựa như có màu đỏ nhạt sương mù từng sợi tràn ra. Cùng hai đài dụng cụ tương liên, cảm giác của hắn, hai mắt, tư duy ý thức đều đã cùng hai đài dụng cụ tương liên. Thông qua loại này thẻ bài dụng cụ hiệu quả, tự mình kiểm tra Đường Kiếm trong cơ thể sở hữu tình trạng. Loại hiệu quả này chỗ tạo nên kiểm tra năng lực, tại hố trời dị thế giới trong tu chân giới, được xưng thần thức. Loại người này tạo thần thức thông qua Lý Ngọc Sơn khống chế tiến vào Đường Kiếm trong cơ thể. Tựa như hắn phụ thể tại Đường Kiếm trên thân, tự mình đi cảm thụ Đường Kiếm trong cơ thể cái gọi là biến hóa rất nhỏ. Loại này phụ thể có chút cùng loại Đường Kiếm ở trong giấc mộng phụ thể tại trên thân người khác. Hiệu quả, lúc này, Lý Ngọc Sơn liền rõ ràng cảm nhận được Đường Kiếm cái kia khách quan mà nói tương đối thân thể yếu. Đối sở hữu hoạt động tình trạng, suy nghĩ của hắn ý thức còn có thể cảm nhận được Đường Kiếm tư duy ý thức động tĩnh. Suy nghĩ của hắn ý thức đã nhận ra Đường Kiếm trong óc khả năng tồn tại sự vật nào đó. Hắn vô ý thức tới gần đi qua, nhưng mà Đường Kiếm lớn tế bào não bị ý thức của hắn đảo qua. Không thu hoạch được gì, dĩ nhiên không có, nhưng căn cứ Đường Kiếm hiện tại ý thức lộ ra tin tức, tấm thẻ kia hoàn toàn chính xác chính là tại hắn trong não. Xem ra hẳn là lấy một loại đặc thù trạng thái tinh thần tồn tại ở Đường Kiếm tư duy bên trong. Thật sự là thần kỳ thẻ a. Lý Ngọc Sơn nghi hoặc kinh ngạc, tiếp tục gia tăng lục soát sức lực, muốn đi vào Đường Kiếm tư duy trong ý thức đi bắt giữ tấm thẻ kia tồn tại. Vừa ý thức tài ý đồ tiến vào Đường Kiếm tư duy trong trí nhớ, một cỗ vô cùng đáng sợ hủy diệt lực trùng kích lại liền hóa thành một mảnh xí mục hồng mang bộc phát. Lý Ngọc Sơn kêu lên một tiếng đau đớn, sắc mặt kịch biến. Một cỗ pháp tắc chấn động lực lượng từ trên thân hắn phát ra, miễn cưỡng triệt tiêu đánh thẳng tới cái kia cỗ xí mục hồng mang. Giữa không trung thân thể trực tiếp ngã xuống, hai mắt bay ra màu đỏ nhạt sương mù cùng nhau tan rã. Cùng lúc đó, phanh phanh hai tiếng nổ vang, Trình Bằng cùng Uông Vĩ hai người cũng là thấp giọng hô. Hai người trước mặt thẻ bài dụng cụ tất cả đều bạo tạc bốc khói, hỏa hoa tán loạn, đột nhiên thành hai tấm phế tạp ngã rơi xuống đất. Phó hội trưởng, chuyện gì xảy ra? Trình Bằng thần sắc khó coi lập tức quay người đỡ lên Lý Ngọc Sơn. Lý Ngọc Sơn hai mắt cùng lỗ mũi đều chảy ra máu tươi, sắc mặt bạc trắng, thật lâu mới cười khổ nói, không được, sợ là không được, tấm thẻ kia chỉ tồn tại ở phương diện tinh thần, ẩn nấp tại Đường Kiếm tư duy trong ý thức, căn bản là không có cách bắt giữ, hơn nữa còn đối với trừ Đường Kiếm bên ngoài cái khác ý thức tồn tại mãnh liệt bài xích mâu thuẫn. Ta căn bản là không có cách tiếp cận. Uông Vĩ kinh ngạc, nói như vậy tấm thẻ kia đích thật là cùng Đường Kiếm tư duy ý thức không thể chia cắt, mà lại cũng vô pháp chia sẻ. Lý Ngọc Sơn nói, ta có thể cảm nhận được Đường Kiếm sóng tư duy động. tấm thẻ này hắn cũng không cách nào khống chế. Chỉ ít tại hắn không cách nào khống chế tấm thẻ này tình huống dưới. Tấm thẻ này đích thật là vô pháp chia cắt, cũng vô pháp chia sẻ. Khả năng dù cho cưỡng ép động thủ, chúng ta cũng vô pháp tiếp xúc đến tấm thẻ này. Nó tồn tại hình thức rất quỷ dị. Trình Bằng nhíu mày, nhìn như vậy đến, chúng ta liền không thể không tiếp nhận một sự thật. Tiểu tử này nói đều là thật. Tấm thẻ này đích thật là vô pháp chia cắt lại chia sẻ. Xoẹt xoẹt, đúng lúc này, cánh cổng kim loại từ nội bộ mở ra. Đường Kiếm thân ảnh từ bên trong đi ra. Hơn một giờ sau, địa tinh truy nã cục, Quý Trường Nhạc cùng cục trường Vương Uy đều tiếp đến từ chế thẻ sư hiệp hội tổng hội gửi tới kết. Quả kiểm tra, tiểu tử kia không có lừa gạt chúng ta. Liền Lý Ngọc Sơn lão hồ ly này đều nói tấm thẻ kia vô pháp chia cắt, cũng vô pháp chia sẻ. Xem ra đích thật là không làm được. Chí ít tại tiểu tử kia có thể khống chế tấm thẻ kia trước đó. Vô pháp làm được, Quý Trường Nhạc có chút bất đắc dĩ nói. Vương Nghi cao mày gật đầu. Mà thôi, cái này Đường Kiếm hiện tại cũng đã biểu hiện ra không phải bình thường tiềm lực. Khả năng cũng là bởi vì tấm thẻ này, thực lực của hắn tăng lên rất nhanh, lực lượng tinh thần nhất là đáng sợ. Hắn cơ hồ đã là ván đã đóng thuyền có thể trở thành thẻ thần tiềm lực hạt giống. Thời đại này lộng chiêu nhân, tối cao thủ trưởng đã nói rõ, vô luận tấm thẻ kia phải chăng có thể chia sẻ, đợi tiểu tử này từ tổng hội bên kia trở về sau. Liền toàn lực tài bồi hắn cấp tốc trưởng thành, một mình đảm đương một phía, trở thành cổ hạ nhân vật đại biểu một trong. Quý Trường Nhạc trong lòng chấn động, thật dự định bồi dưỡng hắn làm đại biểu người. Vương Uy cười khổ nói, bằng không thì có thể chọn lựa ai gánh kỳ. Vạn đại nhân một năm sau liền sắp rời đi địa tinh. Từ địa tinh đi ra nhiều như vậy thẻ thần. Chân chính có thể nói trên tinh tế chiếm cứ nhất định địa vị. Cũng chỉ có Bạch Đế đại nhân chờ giải rác mấy người. Vạn đại nhân có cổ ma đại nhân quan hệ tại. Đi vào tinh tế về sau. Cũng nhất định có thể chiếm cứ nhất định địa vị. Nhưng tại vạn đại nhân về sau. Lại còn có vị đại nhân kia có thể vai gánh chúng ta toàn bộ địa tinh. Xung phong liều chết tiến tinh hệ đâu. Lực ảnh hưởng còn chưa đủ a. Đường Kiếm hiện tại còn trẻ như vậy, lại nắm giữ tấm thẻ kia, mà lại có vạn đại nhân cái tầng quan hệ này tại. Tương lai tiến vào tinh tế, cũng có thể xem như cùng cổ ma đại nhân có liên lụy người. Nhìn thủ lĩnh ý tứ, chính là cử quốc chi lực đem hắn đẩy ra, trở thành chúng ta cổ hạ đại biểu. Sau đó cạnh tranh trở thành liên bang đại biểu. Cái gì? Quý Trường Nhạc đều bị cái này khủng bố kinh dị tin tức kinh hãi. Mẹ trứng đầy Đường Kiếm cái kia tiện tiểu tử làm đại biểu. Vậy sau này hắn chẳng lẽ không phải cũng muốn ở đằng kia tiện tiểu tử trước mặt nhu thuận một chút? Tốt nhất tranh thủ thời gian sớm làm ôm lấy bắp đùi. Làm sao sẽ có như thế hoang đường sự tình phát sinh? Cảm giác này tựa như là hoàng đế khâm điểm một cái tiểu thái giám trở thành đại nội tổng quản. Vinh quang tột đỉnh, muốn thân cận hoàng đế lão gia người. Cái kia đều phải trước thổi phồng một chút tiểu thái giám chân thối. Bất quá Quý Trường Nhạc tỉ mỉ nghĩ lại, phát hiện Đường Kiếm bị đẩy ra làm đại biểu. Tựa hồ cũng là tất nhiên, tuổi trẻ, có tiềm lực, có cơ duyên, có quan hệ. Lại hiểu chuyện, hơn nữa còn là cây chính miêu hồng cổ hạ người. Hiện tại toàn bộ cổ hạ chỗ có người tuổi trẻ bên trong. Thực lực mạnh hơn Đường Kiếm có sao? Tiềm lực so Đường Kiếm còn lợi hại hơn. Ván đã đóng thuyền có thể cấp tốc trở thành thẻ thần có sao? Chế thẻ so Đường Kiếm lợi hại có sao? So Đường Kiếm càng có quan hệ hơn hệ có cơ duyên có sao? Đều không có. Khả năng Đường Kiếm trừ đẹp trai không phải cổ hạ đệ nhất. Cái khác từng cái phương diện đều đã đứng tại cổ hạ chỗ có người tuổi trẻ bên trong thứ nhất danh. Sách, Vương Uy chụp chụp Quý Trường Nhạc bả vai, ngữ trọng tâm trường nói, thừa dịp hắn bây giờ còn chưa trở về, cho hắn cái kia tiểu đội đội viên nhiều an bài một chút phúc lợi tốt nhiệm vụ. Còn có cha mẹ hắn thích bên kia, ta nghe nói hắn có một bang thân thích gần nhất vừa tới Ngọc Kinh. Quý Trường Nhạc lập tức hiểu ý, nhưng lại cảm thấy phiền muộn, trước kia để hắn đi leo lên đại lão bắp đùi, hắn khẳng định chạy cái dám điên mà cái dám điên, nhưng bây giờ để hắn chuẩn bị tốt cùng Đường Kiếm tiểu tử thối kia quan hệ. Quý Trường Nhạc ngẫm lại liền cảm giác rất đau răng, đối phương hiện tại cũng còn tính là hắn thuộc hạ đâu. Kết quả hiện tại hắn cái này làm đỉnh đầu lớn hơn ti, lại liền muốn mịt mờ đi nịnh bợ vị này thuộc hạ. Loại sự tình này thật là thế nào muốn làm sao khó chịu. Quý Trường Nhạc lúc này cảm thấy khó chịu, nhưng lại còn chẳng biết, đã có người tại tiến đến nâng Đường Kiếm chân thối trên đường. Mà lại Kiếm Tẩu Thiên Phong, đã có Sở Thành hiểu, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.